Quan môn, chương 869 một màn kinh người, điều kiện này của Nam Cung Vân, nghe quả thật có chút kỳ quái, nàng muốn đầu hôn của một nữ hài tử, có thể có chỗ tốt gì đây? Diệp Khai sờ lên cằm, trong nội tâm tràn đầy hồ nghi. Kéo kéo. Hoa bách hợp. Lesbian. Diệp Khai nhìn Nam Cung Vân, cảm thấy có chút tò mò, mặc dù khả năng này rất không lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ đấy. Nói chung, nữ hài tử tâm cao khí ngạo, đối với người khác phái có một loại bản năng bài xích, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như là ngươi có một truyền thế trân phẩm, hy vọng có người thưởng thức ca ngợi, lại không hy vọng có người khinh nhờn đụng vào, lại càng không cần phải nói ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của tác phẩm nghệ thuật này. Như Nam Cung Vân là một tuyệt thế mỹ nữ như vậy, tự nhiên không hy vọng thân thể của mình bị những tục nhân kia làm bẩn, như vậy ngược lại thích đồng tính mà không có tính uy hiếp thực chất gì, cũng là có thể lý giải đấy. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Khai không khỏi cười thầm. Lúc này đây Lý Hiền Xu muốn ám toán Diệp Khai hắn, không nghĩ tới lại đem chính cô ta tiến vào trong. Đầu óc Diệp Khai vô cùng thông minh, từ biểu hiện của Nam Cung Vân liền đoán được một ít chân tướng sự thật. Nhất định là Lý Hiền Xu biết rõ tình huống của Nam Cung Vân, cho nên liền cho rằng Diệp Khai căn bản không thể có cơ hội lấy được ưu ái của Nam Cung Vân, còn nói cái gì cộng độ lương tiêu, càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên Lý Hiền Xu mới sẽ khẳng định muốn cùng Diệp Khai đánh cuộc như vậy, bởi vì nàng biết rõ đây là chuyện chắc thắng. Nhưng mà Lý Hiền Xu hoàn toàn không để ý đến một điểm nữa, đó chính là địa vị của bản thân Diệp Khai. Nam Cung Vân không có khả năng đối đãi với Diệp Khai giống như những nam nhân khác, là lạnh nhạt với Diệp Khai, ít nhất là ở trên mặt mũi của nàng không muốn khiến cho người khác nói lời nào đấy, bởi vì thế lực gia tộc của Diệp Khai thật sự là quá to lớn, gia tộc Nam Cung mặc dù có thế lớn ở châu Âu, thực sự cũng không là gì đối với Diệp gia, tối đa chính là nhiều tiền hơn mà thôi. Bọn hắn muốn trở về Trung Quốc phát triển, tương tự muốn dựa hơi của Diệp gia. Cho nên, sau khi những người khác bị Diệp Khai hù cho chạy mất, Nam Cung Vân chẳng những không tức giận, ngược lại là nhận được cơ hội trao đổi với Diệp Khai, cũng là để trải đường cho chuyện sau này. Chỉ là không nghĩ đến vậy mà Diệp Khai lại trực tiếp nói rõ với Nam Cung Vân là hắn với Lý Hiền Xu đánh cuộc, chẳng những không chọc giận Nam Cung Vân, ngược lại là khiến cho nàng sinh ra hứng thú với Lý Hiền Xu, thậm chí nguyện ý cùng Diệp Khai hợp tác, từ đó kiếm một chén canh. Cái này chính là chuyện bất ngờ với Lý Hiền Xu rồi. Nàng như thế nào cũng không thể nghĩ đến sự tình lại diễn biến thành cái dạng này. Lý Hiền Xu lại càng không có khả năng nghĩ đến, tuy Nam Cung Vân chán ghét nam nhân, nhưng đối với mỹ nữ như nàng, tương tự sẽ cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa lại tăng thêm chút oán giận vì Lý Hiền Xu ám toán Nam Cung Vân, nên mượn nhờ tay của Diệp Khai đến trừng phạt nàng một phen, cũng chính là hợp tình hợp lý. Ồ, Tiểu Khai, sao con lại ở nơi này? Bỗng nhiên có người nói. Diệp Khai nhìn lại phát hiện là tiểu cô Lý Dịch Thần xuất hiện, bà ta đang có chút ít tò mò nhìn Diệp Khai, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Khai sẽ xuất hiện trong trường hợp này. Với tư cách là tiểu cô của Diệp Khai, có trượng phu là Diệp Tử Dung, Lý Dịch Thần từng nhận chức trú Mỹ đại sứ, hiện giữ chức phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức hoạt động lớn, hướng tiểu cô đưa ra lời mời, ngược lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Xin chào tiểu cô. Ta đang cùng với bằng hữu nói chuyện. Diệp Khai đứng lên, cười rồi nắm tay với tiểu cô, sau đó hồi đáp. Nguyên lai là con nhận ra Nam Cung tiểu thư a, ha ha. Lý Dịch Thần nhìn Diệp Khai, lại nhìn Nam Cung Vân đang ngồi ở một bên một chút, liền nở nụ cười. Chuyện này cũng rất bình thường nha, hai chén rượu vào trong bụng liền là bằng hữu, một câu không hợp, liền là địch nhân. Diệp Khai cười nói. Làm bằng hữu hay là làm địch nhân, kỳ thật đều là do một ý nghĩ, tiểu cô ở các quốc gia tự do, đối với loại chuyện này, hẳn là người nhìn thấu nhất. Lý Dịch Thần với tư cách là nhân viên quan trọng của Bộ Ngoại giao, đồng thời đã từng đảm nhiệm đại sứ của nhiều quốc gia, tự nhiên rất rõ ràng chân tủy của công tác ngoại giao, đây chính là tung hoành ngang dọc, chỉ cần là chuyện có lợi đối với chính mình, liền cướp đi làm, nếu như mà chuyện gây bất lợi ình, liền liên hợp với người khác để chống lại. Cho nên Diệp Khai giảng chủ đề bằng hữu và địch nhân với cô ta, cảm xúc của Lý Dịch Thần thế nhưng thật ra là khắc sâu nhất đấy. Tiểu tử ngươi, mồm miệng vẫn lanh lẹ như vậy, nên cho con đi làm quan ngoại giao mới đúng. Lý Dịch Thần cười đối với Diệp Khai nói ra. Coi như là con nguyện ý, lão gia tử nhất định là không muốn đấy. Diệp Khai nói ra. Diệp Khai chính là nói thật, bất kể là tiến vào quân đội, tiến vào trong kỷ, quỷ, hay là tiến vào hệ thống ngoại giao, hệ thống tuyên truyền, những cái này cũng không phải là tâm tư của Diệp lão gia tử. Diệp lão gia tử nhất định là hy vọng Diệp Khai có thể từng bước từ quan to địa phương mà đi lên, từng bước một đi lên, cuối cùng ngồi vào cái ghế được vạn chúng chú mục kia. Vì cái mục tiêu hùng vĩ này, Diệp Khai hắn không có khả năng làm các nghề nghiệp chuyên nghiệp tương đối hẹp kia, như là làm quan ngoại giao, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ha ha, ta cũng không dám đem con kéo vào đâu. Lý Dịch Thần liền cười nói. Nếu như lão gia tử mà biết, chắc lại gõ ta một chầu. Như là Diệp Tử Bình, nếu như không phải đã tìm được cơ hội thích hợp, từ hệ thống tuyên truyền nhảy ra ngoài, hắn cũng không thể được tuyển vào trong cục diện chính trị ủy viên đi. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa chủ chính một phương cùng với cực hạn ở bộ ủy. Lý Dịch Thần cùng Nam Cung Vân lên tiếng chào nhau, lại vỗ vỗ bả vai Diệp Khai, liền cười rồi đi ra. Đây là thân thích của anh. Nam Cung Vân lại hỏi. Là tiểu cô Lý Dịch Thần, đang làm phó bộ trưởng bộ ngoại giao. Diệp Khai gật đầu đáp. Xuất thân quan ngoại giao, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nam Cung Vân gật đầu nói. Ta cũng rất tuấn tú lịch sự a, Nam Cung tiểu thư. Diệp Khai đưa đầu dương lên, con mắt nghiêng nghiêng mà nhìn Nam Cung Vân nói ra. Đúng vậy, cho nên đêm nay chúng ta muốn cùng một chỗ cộng độ lương tiêu. Nam Cung Vân thấy bộ dạng của Diệp Khai, không khỏi khẽ nở nụ cười, thoạt nhìn tựa hồ là vô cùng sung sướng, bất quá Diệp Khai liền phát hiện ra trong mắt của vị tuyệt thế mỹ nữ này, cũng không có gì cả, chỉ là có một loại cảm giác giống như rất buồn cười ẩn chứa ở trong đó. Hiển nhiên, đối với chuyện song phương hợp tác, Nam Cung Vân chẳng qua là chơi một trò chơi, một việc tương đối hay mà thôi, nàng cũng không mượn cơ hội này, có ý định cùng Diệp Khai phát triển thêm mối quan hệ càng thân mật. Cái này gọi là đồng sang dị mộng. Diệp Khai cười cười nói. Tối đa là cùng phòng, nào có khả năng cùng giường. Nam Cung Vân đối với một điểm này, là có kiên trì của mình. Lúc này đây Nam Cung tiểu thư đến Trung Quốc đại lục, chỉ đơn thuần là đi du lịch, hay là có chuyện gì cần phải xử lý? Diệp Khai lại hỏi. Diệp công tử hỏi chuyện này làm gì vậy? Nam Cung Vân hỏi ngược lại. Ta cũng là có một chút nhân mạch, nếu như cần giúp một tay mà nói, Nam Cung tiểu thư có thể nói với ta, cũng có thể xử lý được. Diệp Khai nói với nàng. Trên thực tế Diệp Khai đối với lực lượng sau lưng Nam Cung Vân cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể khiến cho nhiều người vây quanh tuyệt thế mỹ nữ như vậy, hiển nhiên sẽ không phải là nhân vật phàm tục gì. Diệp Khai nghĩ đến chuyện này, liền không khỏi hướng trên người Nam Cung Vân nhìn chăm chú một chút. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này đúng là có một loại khí chất hồng nhan họa thủy, vợ liệu may mặc màu xám tro nhạt mang theo chút tơ vàng, khiến cho dáng người của nàng hoàn mỹ không chút tì vết, bộ ngực to thẳng càng là đoạt nhãn cầu người khác, lộ ra phần trắng nõn không sai biệt lắm là nửa viên cầu. Trách không được đám sắc lang vừa rồi cũng không chịu ly khai, cái lực hấp dẫn này xác thực đủ hương vị. Diệp Khai nhòn qua đã cảm thấy có chút nóng trong người, tiểu huynh đệ có chút cảm giác rụt rịch, chính hắn cũng hiểu được có chút kỳ quái, tình huống tối nay có chút đặc biệt, chỉ là uống một chút rượu đỏ mà thôi, tại sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? Diệp Khai hít sâu một hơi, ý đồ đem xúc động trong lồng ngực đè xuống dưới, lại không nghĩ tới rằng hút vào trong mũi đấy. Lại là mùi thơm trên cơ thể của Nam Cung Vân đang ngồi bên cạnh, cái loại hương vị thơm mát này, khiến cho tâm thần hắn có chút không tập trung được. Hắn bưng chén rượu ở bên cạnh lên, đem rượu đỏ trong đó quơ quơ, nhưng trong lòng đang nghi ngờ, như thế nào bên phía Tương Hiển Thông còn không có động tĩnh đây. Bọn hắn nói trong 2 giờ là có thể mang thứ đồ vật đó đưa vào, bây giờ đã qua bao lâu rồi? Hiệu suất làm việc của quốc an quả thật không được a, so với quân tình bộ mà nói. Quả thực là quá yếu nhược. Diệp Khai nghĩ tới đám người Tương Hiển Thông, không khỏi lắc đầu, lần thứ nhất trước đó chính là bên trong nội bộ của bọn họ xảy ra vấn đề, còn để cho Diệp Khai giúp làm một số chuyện, lúc này đây bọn hắn làm nhiệm vụ lại như xe bị tuột xích, lại là Diệp Khai ra mặt giúp giải quyết, Diệp Khai đã cảm thấy tên Tương bộ trưởng này có phải là cố ý hay không? Theo đạo lý mà nói, phong diện quốc an không có khả năng kém như vậy. Nếu như tôi nói, lúc này đây trở về Trung Quốc đại lục là vì tìm kiếm một vị lang quân như ý, không biết Diệp công tử có tin tưởng hay không? Nam Cung Vân bỗng nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn Diệp Khai, ngón tay mảnh khảnh đang cầm một cái ly đế cao, đem rượu đỏ bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Thật sao? Diệp Khai nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó mới lên tiếng. Đây là phúc khí của nhân dân Trung Quốc đại lục A, cũng không biết cái tên tiểu tử ngốc nào có phúc khí như vậy, có thể ôm được người đẹp về nhà. Chẳng lẽ Diệp công tử không suy nghĩ là chính mình? Trong ánh mắt Nam Cung Vân lộ ra một ít hương vị trêu chọc, nhìn thẳng vào Diệp Khai nói ra. Nam Cung tiểu thư đừng nói giỡn, ta là người đã có vị hôn thê, cô không có khả năng tuyển ta. Diệp Khai xuề hai bàn tay ra nói, hắn đối với chuyện này ngược lại là không có một chút hy vọng xa vời. Dù sao làm người thừa kế của một thế gia hải ngoại khổng lồ, Nam Cung Vân không có khả năng chủ động chạy đến bên Diệp Khai hắn làm tiểu tam nhi đấy, trong chuyện này thực sự không có một tia khả năng nào. Vậy cũng chưa chắc nha. Nam Cung Vân nói xong, liền ưu nhã đứng dậy, sau đó duỗi ra một cánh tay đưa cho Diệp Khai nói. Hiện tại, có phải hay không cần phải đi? Đúng vậy nha, coi như tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta không nóng nảy, sẽ có người ghi nhớ. Diệp Khai cười một tiếng nói. Tiếp đó, người trong đại sảnh liền thấy một màn kinh người, người thừa kế gia tộc thần bí đến từ châu Âu, Nam Cung Vân tiểu thư chủ động nắm lấy cánh tay của Diệp Khai, hướng ra phía ngoài đi tới. Điều này sao có thể? Lý Hiền Xu mở to hai mắt mà nhìn, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn cũng không khép lại được. Lý Hiền Xu châm ngòi để Diệp Khai đi phá Nam Cung Vân, dĩ nhiên là nhìn trúng thuộc tính lesbian của Nam Cung Vân, biết rõ là nàng không có khả năng có ấn tượng tốt gì đối với nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân tiến tới với nhau. Có thế nào cũng thật không ngờ, Nam Cung Vân rõ ràng chủ động kéo cánh tay của Diệp Khai, tựa hồ giống như một đôi tình lữ đi ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, xác thực đem Lý Hiền Xu đánh thương tích đầy mình. Chẳng lẽ nói, chính mình lại dễ dàng bị Diệp Khai đánh bại như vậy? Không có khả năng. Chuyện này nhất định không phải là sự thật. Lý Hiền Xu lắc mạnh đầu của mình, một lần nữa hướng về phía bên kia nhìn sang, chỉ hy vọng là cảnh tượng vừa rồi chỉ là chính cô ta tưởng tượng. Thế nhưng mà, bóng lưng của Nam Cung Vân và Diệp Khai lại rõ ràng như vậy, hoàn toàn không thể nào là hoa mắt. Nghĩ đến chính mình cùng Diệp Khai đánh cược, Lý Hiền Xu bây giờ ngay cả ý nghĩ đập đầu chết cũng đều có. Nếu như Diệp Khai và Nam Cung Vân thật sự ở cùng một phòng, ngây ngốc cả đêm, như vậy nàng liền nhất định phỉa thua, tuy nàng cảm thấy Diệp Khai cũng không tệ, thế lực Diệp gia cũng rất lớn, đối với việc mình tiến quân đến thị trường Trung Quốc đại lục có sự trợ giúp vô cùng lớn, nhưng cũng không có ý nghĩ đưa thân thể cho Diệp Khai, trở thành đồ chơi trên giường của hắn. Đó là cam chịu thấp hèn, cùng với việc huấn đạo của gia tộc nàng là hoàn toàn không phù hợp đấy. Nhưng mà, Lý Hiền Xu cũng không dám khẳng định, các trưởng bối trong nhà sẽ cự tuyệt kết quả này. Hoặc là, trong mắt bọn họ, thân thể của cô gái có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, đem đến lợi nhuận to lớn nhất cho gia tộc, mới được gọi là hạnh phúc chung thân. Không đề cập tới tâm tình u ám giống như thế giới trụy lạc mà Lý Hiền Xu biểu hiện, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Đại sứ Thôi Minh Viễn ở bên cạnh, tự hồ cũng bị khiếp sợ, mặc dù nói hắn tư duy kín đáo, dự liệu được Diệp Khai sẽ không bị Nam Cung Vân lạnh nhạt, nhưng mà tình huống phát sinh trước mắt, lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Không phải đâu, chẳng lẽ nói Nam Cung Vân đã sửa lại tính tình ưa thích nam nhân?